Diệp Thần nhặt lên cửu âm chân kinh lúc liền có một đợt sấm sét từ trên trời đánh xuống đỉnh núi. Nhiều cao thủ liền chạy đi toán loạn cả, có tên lập tức bị sấm sét giáng xuống cháy thành than. Ngũ Tuyệt liền liều mình vận công chạy thoát ra đi. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thống trị thế giới Xạ Điêu. Keng, chúc mừng ký chủ thức tỉnh ký ức, hệ thống hoàn thành chữa trị. Keng, Như Lai thần trưởng tiên cấp cùng thánh cấp vô tự thiên thư tự động tu luyện lấy. Keng, vũ khí bản mệnh thức tỉnh, ký chủ cần trở về thế giới hiện thực để xác nhận lấy. Keng, vũ khí kỹ năng đều tự động trở lại. Cách chương.